Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 243, vui vẻ một ngày từ vạch trần Tiêu Viêm khuôn mặt thật bắt đầu. Cô ngốc khẳng định không thể một mực mang theo ở bên người Tiêu Huân Nhi. Nhưng Phương Mặc cũng tương tự không thể ở lại ở bên người Tiêu Huân Nhi. Không quan hệ phiền toái. Mà Phương Mặc sợ mình ở bên người Huân Nhi ngây ngô ngây ngô. Đời này điểm liền loạn. Phương Mặc ở Nguyên Anh Kỳ. Tạo hình tố chính là mình 19 tuổi thời điểm hình dạng. Cứ việc hiện tại nhanh người 30 tuổi. Nhưng vẫn như cũ một cái tuổi trẻ thanh niên đẹp trai dáng vẻ. Nếu quyết định muốn ngâm Huân Nhi. Phương Mặc liền định đợi kịch bản bắt đầu lại động thủ. Nhưng cái này trước kia. Phải bảo đảm Tiêu Viêm cái kia vô sỉ mập mạp đối với tương lai mình nàng dâu hạ thủ. Đi thôi, cô ngốc, dưới chúng ta đi. Vào lúc này, Cổ Nguyên đã đi, lưu lại Huân Nhi ngốc manh nhìn Tiêu Chiến. Rụt rè dáng vẻ, khiến không có nữ nhi Tiêu Chiến. Cha tính đại phát, ngươi tên là Huân Nhi, đúng không? Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, lớn mật sờ một cái đầu Tiêu Huân Nhi. Nói, Tiêu Chiến thúc thúc, theo Huân Nhi gật đầu, rũ ở sau ót hai cái bím tóc đuôi ngựa hất lên, vô cùng khả ái, tốt, thúc thúc dẫn người đi tìm khác tiểu bằng hữu chơi có được hay không? Ta con thứ ba Tiêu Viêm, cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, các ngươi cần phải có thể chơi đến cùng một chỗ đi. Tiêu Chiến cũng là có tư tâm. Nếu là Huân Nhi có thể trở thành mình con dâu, cái kia há không liền đại phát sao? Chí ít cấp bậc đấu tôn cường giả nữ nhi a. Quyết định chủ ý, Tiêu Chiến mang theo Huân Nhi, hướng về hậu viện đi. Cô ngốc, nhìn, Huân Nhi sau đó vận mệnh, cùng Tiêu Chiến tộc trưởng này, cũng không phải không có quan hệ a. Giấu ở hư không Phương Mặc, đối với cô ngốc bên người nói. Quả thực, vừa rồi chính là cô ngốc một mực đang giám sát trong lòng Tiêu Chiến hoạt động. Cộng hưởng cho Phương Mặc, cô ngốc biết, tự nhiên muốn so với Phương Mặc càng tăng thêm trực tiếp. Đi, hai người đi theo Tiêu Chiến bước chân, hướng về hậu viện đi. Trong hậu viện, đến từ địa cầu Tiêu Viêm, đã hoàn toàn học xong đấu khí đại lục ngữ ngôn, có người trưởng thành ký ức. Hắn mới khinh thường ở theo đám người này chơi nhà tròi trò chơi. Tiểu Viêm tử, đến đây chơi, có lẽ là bởi vì Phương Mặc hiệu ứng hồ điệp, cũng có lẽ Tiêu Viêm khi còn bé cứ như vậy mập. Hiện tại Tiêu Viêm chính là một cái tiểu bàn đôn. Hắn nằm ở trong viện trên cỏ, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, hư phát thế giới này người, không biết từ khúc mà đối với Tiêu Lệ kêu. Tiêu Viêm chẳng qua là giơ tay lên lắc lắc, không để ý đến, đối mặt cái này đối với mình tốt không được, nhưng một mực gọi mình Tiểu Viêm tử nhị ca. Tiêu Viêm là vừa hận lại kính, mà sau đó Phương Mặc lại là không ngừng được nở nụ cười. Người khác không biết Tiểu Viêm tử ý tứ, nhưng là một cùng Tiêu Viêm đồng dạng là từ địa cầu người tới. Há có thể không biết. Mấy người các ngươi đều qua tới một chút. Lại Tiêu Viêm nghĩ đến sau đó tu luyện thế nào, thay đổi thế nào mạnh, thế nào tán gái. Bỗng nhiên trong sân truyền đến Tiêu Chiến âm thanh. Phụ thân. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ thấy thế dừng tay lại bên trong động tác, đối với Tiêu Chiến cung kính thi lễ. Mà Tiêu Viêm thì đồng dạng đứng dậy, chạy tới trước mặt Tiêu Chiến kêu một tiếng phụ thân. Nhưng Tiêu Viêm người này ánh mắt rõ ràng không có ở trên người Tiêu Chiến dừng lại vượt qua 3 giây, nhìn chằm chằm vào đứng ở tiểu chiến sĩ bên người màu tím váy áo tiểu la lị. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là tộc ta cố nhân nữ nhi, kêu Huân Nhi. Bởi vì thân thể Huân Nhi không tốt, cho nên tạm thời tới chúng ta Tiêu gia dưỡng bệnh. Cũng theo họ Tiêu chúng ta, các ngươi sau đó cần phải chiếu cố thật tốt Huân Nhi, không thể khi dễ nàng, biết không? Tiêu Chiến cố ý nghiêm túc nói. Yên tâm đi phụ thân, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Huân Nhi muội muội. Tiêu Chiến vừa dứt lời, Tiêu Viêm lập tức một bộ cực kỳ hưng phấn dáng vẻ. Trên khuôn mặt béo ị, con mắt híp lại thành một đầu tuyến đều nhanh không nhìn thấy. Quái, Tiêu Viêm này, thuần túy là ném đi địa cầu chúng ta người xuyên Việt mặt a. Phương Mặc chê nhìn Tiêu Viêm, người xuyên Việt có ngàn vạn người, nhưng Tiêu Viêm tuyệt đối là nhất mất mặt một cái. Hắn ngươi nhị đại gia cũng nhiều ít tuổi, trước sau chung vào một chỗ, 30 có đi, vậy mà đối với một cái tiểu nữ hài nhi có ý tưởng, còn để lộ ra chư ca bình thường biểu lộ, thật sự, chẳng biết xấu hổ. Phương Mặc không có nghĩ tới chính là, mình vừa rồi, hình như mạnh hơn Tiêu Viêm không tới đi nơi nào. Vậy tốt, đã như vậy, Huân Nhi liền giao cho các ngươi. Các người trước mang theo Huân Nhi đi ăn cơm, sau đó mang theo nàng làm quen một chút Tiêu gia hoàn cảnh. Vì phụ đi trước chuẩn bị cho Huân Nhi chỗ ở. Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, đối với mấy người gật đầu, xoay người rời khỏi. Tiểu Viêm tử, Huân Nhi liền giao cho ngươi, chúng ta còn muốn đi tu luyện, hẹn gặp lại đi. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ nhìn ra được Tiêu Viêm đối với Huân Nhi có ý tứ, cũng là cố ý cho bọn họ sáng tạo ra điều kiện. Hai cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, chỗ nào sẽ để ý như vậy tu luyện chuyện, chính là len lén đi chơi mà thôi. Huân Nhi muội muội, người tốt, ta gọi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đối với Huân Nhi đưa tay ra, ra hiệu muốn nắm tay, nhưng Huân Nhi lại một bộ ngốc manh dáng vẻ. Nhìn Tiêu Viêm vươn ra tay, không biết làm sao, trên đấu khí đại lục, cũng không có nắm tay thuyết pháp này. Nhìn Tiêu Viêm mập mạp dáng vẻ, Huân Nhi dọa sợ, trong gia tộc mình tiểu bằng hữu đều là đáng yêu, manh manh, nơi đó có loại này mập liền giống cầu đồng dạng đồ chơi. Lập tức, Huân Nhi đánh trong đáy lòng cũng có chút cự tuyệt tiểu mập mạp trước mắt. Nhìn đối với mình lờ đi Huân Nhi, Tiêu Viêm có chút mộng bức, cái này tiểu nha đầu, khó như vậy gạt được, xem ra, được thay đổi kế hoạch. Tiêu Viêm thấy thế, đáy lòng trầm ngâm nói, Tiêu Viêm, nhìn lão tử vạch trần ngươi diện mục chân thật, nhìn ngươi còn có thể hay không khoa trương đi lên. Phương Mặc thấy thế, lập tức quyết định động thủ, cái này nếu là lại xuống đi. Huân Nhi thuần khiết trái tim, liền bị cưỡng ép cắm vào một cái bỉ ổi người. Người này, tuyệt đối không thể là Tiêu Viêm. Nói ra lời trong lòng của ngươi đi. Tiêu Viêm, một đạo chân nguyên từ trong tay Phương Mặc thoát ra, đánh vào đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bỗng nhiên khẽ giật mình, trên mặt từ từ lộ ra dâm tà nụ cười. Hắc hắc hắc hắc, thật đáng yêu bé gái a. Đây tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Lão tử hôm nay xem như nhặt được bảo, nhất định phải bắt lại. Ha ha ha ha. Lúc đầu đây là trong lòng Tiêu Viêm bảo, người bình thường là không thể nào biết, nhưng ở tay của Phương Mặc đoạn dưới, Tiêu Viêm trực tiếp khoa trương vạn phần, lại phối hợp thêm cái kia bỉ ổi mặt béo, trực tiếp đem nói ra, cùng tấm kia gương mặt non nớt lộ ra không hợp nhau. Tiêu Viêm, Huân Nhi nhất thời ngẩn ra mắt, cái tên mập mạp này luôn luôn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại xác thực không chút kiêng kỵ nói muốn bắt lại mình. Thật sự coi chính mình là dễ khi dễ phải không? Mà ở trên không lăng ảnh, lại là nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Sau đó một cái nhấc lên Tiêu Viêm, biến mất không thấy. Cô ngốc, hài lòng hay không? Thấy được đạt được mục đích. Phương Mặc hai tay gối lên cái ót, nhìn cô ngốc, cười đắc ý nói, thật vui vẻ a. Cô ngốc liếc một cái Phương Mặc, sau đó là một cái hỉ biểu lộ trạng thái dưới động tác, vui vẻ phồng lên trường. Ta đi trước, mục đích hôm nay đã đạt thành. Tiêu Viêm sau đó tuyệt đối không thể nào tiến vào Huân Nhi trái tim. trở về suy nghĩ thật kỹ kế hoạch tiếp theo. Người trước sống ở chỗ này, bảo vệ Huân Nhi, Lăng Ảnh cái kia phản đồ, nhưng ta không yên lòng. Phương Mặc nói, ân, cô ngốc gật đầu, đưa mắt nhìn Phương Mặc rời đi, mình lại là theo sau lưng Huân Nhi, yên lặng bảo hộ lấy Huân Nhi, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Đấu phá kịch bản, tác giả viết có chút sốc xếch, đây là bởi vì mấy ngày nay trải qua đưa đến, thí nghiệm một mực thất bại, hậu thiên còn có máy tính cuộc thi, ngày mai lại muốn giao làm việc, vô cùng phiền, chờ đến cuối tuần, tình hình hẳn sẽ tốt một chút, cũng may trước mặt kịch bản không phải trọng yếu bao nhiêu. Sướng điểm đều ở phía sau, mọi người từ từ xem, xin phép nghỉ ngày mai thi máy tính cấp 2, hôm nay học tập một ngày, cuối tuần mỗi ngày canh ba bổ sung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.